Nữ phụ sùng thê hàng ngày. Chương 70, cha mẹ họ ánh mắt sợ là cao hơn trời à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao làm sao vậy? Nguyễn Tịnh Nhiên bị Chu Dương Thanh Thanh âm dọa bối rối, cũng quên chuyện cùng với nàng để lên tức giận. Làm sao vậy? Chu Dương Thanh âm quấy dương lên, rõ ràng cho thấy tức giận rồi. Ta hỏi ngươi, Ôn Chỉ Đồng đi đâu vậy? Nghe được ngữ khí Nguyễn Tịnh Nhiên vẫn chưa hay biết gì, Chu Dương Thanh vừa mới nỗ lực bình phục hạ hỏa bỗng chốc lại lùi tới. Ở công ty, Nguyễn Tịnh Nhiên bật thốt lên, nhưng nghĩ tới Ôn Chỉ Đồng vừa mới truyền tới bức ảnh, hiển nhiên không phải ở công ty, nàng nhíu nhíu mày lại, hỏi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi không phải không đồng ý chúng ta ở một chỗ sao? Ta cùng với nàng chia tay, lần này ngươi hài lòng. Nguyễn Tịnh Nhiên không rõ ràng Chu Dương Thanh đánh này cô điện thoại ý đồ đến, cố ý đem lời nghẹn nàng, Chu Dương Thanh một trận ngạc nhiên, chia tay. Lúc trước bọn họ mãnh liệt phản đối như vậy mà cả hai vẫn không chia tay, vào lúc này nàng đúng là chăm chú lên, cái kia hai hài tử lại trò đùa tựa như thế nào lại chia tay. Chu Dương Thanh trầm mặc vài giây, một hơi ồ ở trong lòng không lên nổi xuống không được, cũng không biết là nên cao hứng hay là thất lạc. Kỳ thực đi, nàng hôm nay xem Ôn Chỉ Đồng đứa bé kia ngược lại cũng vẫn tính hợp mắt, chính là tầng kia quan hệ sự tình, nếu như hai đứa bé thật đồng ý cùng một chỗ hào hào qua, nàng nghĩ biện pháp dẫn các nàng xuất ngoại phát triển cũng không phải không được. Làm sao vậy, người thay cái dãy số đánh cho ta đã nghĩ đến tìm hiểu tin tức liên quan của nàng từ ta. Chấm, Nguyễn Tịnh Nhiên đợi một chút, không gặp Chu Dương Thanh đáp lại, không nhịn được lên tiếng hỏi. Chu Dương Thanh suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nặng nề buông tiếng thở dài khí, giống như vô ý nói. Chia tay cũng tốt, không nghĩ tới Ôn Chỉ Đồng nha đầu kia cũng thành bánh bao, đêm nay ta tại Tần gia gặp được nàng, Tần lão gia tử đối với nàng thật là thỏa mãn, muốn dẫn nàng đến giới thiệu cho Kế Khải làm vợ. Các ngươi đã đều chia tay, chúng ta cũng không cần lo lắng bởi vì chuyện này sẽ cùng Tần gia gia đắc tội rồi. Chu Dương Thanh nói tới hững hờ, Nguyễn Tịnh Nhiên tại điện thoại đầu kia lại nghe rơi vào trong sương mù, đôi mắt sáng trợn tròn, hiển nhiên là bị Chu Dương Thanh kinh. Người ở chỗ nào, uy, Nguyễn Tịnh Nhiên nhếch miệng sừng sốt thật lâu mới hoàn hồn, chuẩn bị hướng Chu Dương Thanh để hỏi rõ ràng lúc đối diện truyền đến đô đô thanh âm. Nguyễn Tịnh Nhiên lòng như lửa đốt, bận ấn lại phím một lần nữa đẩy tới. Chào ngài, hiện số máy quý khách ngài gọi tạm thời không liên lạc được, mời ngài sau đó gọi nữa. Nguyễn Tịnh Nhiên sừng sốt, đây là đem nàng kéo đen. Chu Dương Thanh, Nguyễn Tịnh Nhiên càng nghĩ càng không đúng, từng lần một đánh tới, điện thoại như cũ không cách nào đón điện thoại. Mà giờ khắc này Chu Dương Thanh chính ôm lấy môi cúi đầu nhìn điện thoại không có gì động tĩnh cười. Nhóc con, ngươi là từ thịt trên người ta xuống, ngươi đôi muốn đến chỗ nào vỉnh còn có so với ta càng rõ ràng. Đưa điện thoại di động để vào trong túi, Chu Dương Thanh giãn ra vẻ mặt. Ta cũng không tin ngươi sẽ không vội. Nguyên bản nàng là nghĩ hướng Nguyễn Tịnh Nhiên báo cái tin, thấy nữ nhi cái kia ngữ khí như vậy, nàng bỗng nhiên bỏ đi ý nghĩ, Ôn Chỉ Đồng ngay ở nàng dưới mí mắt, bản thân mình còn có thể thật làm cho nàng chạy hay sao? Có chuyện gì cũng phải chờ trở về lại cùng với các nàng một cái hai cái tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai hiểu con gái bằng mẹ, bị Chu Dương Thanh như thế một trộn lẫn, bóng đêm quán ba bên này Nguyễn Tịnh Nhiên triệt để ngồi không yên, nàng cho Ôn Chỉ Đồng đánh mấy cú điện thoại đều không có người tiếp. Chu Dương Thanh nói tới chuyện, nàng đánh trong đáy lòng là không muốn tin tưởng, nhưng đem Ôn Chỉ Đồng phân phát hình của nàng một lần nữa điều đi ra cùng nàng trước tại Tốc Châu Tần Thúc Thúc ra chụp biệt viện phong cảnh hoàn toàn đúng được với. Nguyễn Tịnh Nhiên mặt nóng lên, không biết là rượu bên trên, vẫn bị Ôn Chỉ Đồng tức giận đến. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Tô Mạn bưng hoa quả lại đây, thấy Nguyễn Tịnh Nhiên cho mày, chột dạ hỏi câu. Cùng Ôn Chỉ Đồng cãi nhau, không phải chứ, cũng bởi vì ngươi không để ý đến nàng. Nguyễn Tịnh Nhiên không lên tiếng, mím môi môi ngây người. Ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Nguyễn Tịnh Nhiên đi chưa tới xa, ra phòng đặt liền chuyển hướng đi tới hành lang phần cuối sân thượng. Mặt nàng bị trong phòng khách nhiệt khí thổi đến mức đỏ hồng hồng, vào lúc này hướng về sân thượng vừa đứng, gió mát phơ phất trên mặt nhiệt độ cũng đi theo đó giảm đi không ít. Số điện thoại của Tần Kế Khải nàng có lưu lại, lúc lật lại danh bạ, Nguyễn Tịnh Nhiên trong đầu hiện ra gương mặt trắng nõn của Tần Kế Khải, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, một đôi đen bóng con mắt như là mang theo móc như thế, đối với những tiểu cô nương chưa hiểu thế sự chỉ muốn cùng hắn đối diện với một mắt không cẩn thận sẽ luân hãm đi vào. Nguyễn Tịnh Nhiên mím mím môi, tâm tư chậm rãi hấp lại, bộ dạng phục tùng bấm điện thoại. Uy, tỷ, Tần Kế Khải khàn khàn mà lộ ra mê hoặc thanh âm truyền đến, Nguyễn Tịnh Nhiên mấy không thể nhận ra cao lại hạ lông mày. Bởi vì vợ chồng Nguyễn Duyên Đào cùng Tần lão gia từ có quan hệ, hai đứa bé trong lúc đó cũng dần dần quen thuộc, mười mấy tuổi lúc đó cũng đã lấy tỷ đệ gọi nhau rồi. Ngươi là đang ở nơi nào vậy? Đối diện có chút ầm ĩ, Nguyễn Tịnh Nhiên hướng về một bên đi rồi đi, tránh được đầu gió, cẩn thận phân biệt Tần Kế Khải thanh âm. Tần Kế Khải, cùng bằng hữu tụ hội đây, hiện tại đang chuẩn bị đi rồi, chuẩn bị về nhà, Nguyễn Tịnh Nhiên đánh gãy hắn. Đúng đấy, Gia Gia nói Nguyễn Thúc Thúc cũng đến, làm sao, người không đi, ta cũng đang tụ hội. Nguyễn Tịnh Nhiên thuận miệng đáp lời, tiếp lấy chuyển tới đề tài chính. Vừa mới nghe ta mẹ nói, Tần Gia Gia chuẩn bị giới thiệu cho ngươi bạn gái đây. Nghe nói đã gọi đến nhà, sẽ chờ ngươi cái nam chính này trở về. Không phải chứ, Gia Gia sao lại làm như vậy? Ta nghĩ làm sao vội vã gọi ta trở lại đây? Không ngờ như thế lại thiết đãi một cái hồng môn yến cho ta. Tần Kế Khải đối với lần này đã tập mãi thành quen, cũng là không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, thoáng oán trách vài câu liền không còn tiếng. Nguyễn Tịnh Nhiên dựng thẳng lỗ tai lắng nghe, huyên náo động đến tạp âm không còn, chỉ có chút hơi quần áo ma sát thanh âm. Hắn không phải là dự định trở lại kết thân chứ? Nguyễn Tịnh Nhiên trong lòng thầm nói, ở chung nhiều năm như vậy, không nói những cái khác, đối với Tần Kế Khải yêu thích nàng bao nhiêu còn là hiểu rõ chút. Bình thường nhiệt tình yêu diễm nữ nhân sẽ không lọt nổi mắt xanh của hắn, nhưng nữ nhân như giống Ôn Chỉ Đồng loại này nhìn từ bề ngoài thanh lãnh cao ngạo, lại có khả năng đối diện với hắn hợp khẩu vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đặc biệt là Ôn Chỉ Đồng cặp kia thanh nhã như sương, mắt sáng như sao, trắng nõn như mỹ sứ, da thịt tinh xảo đến không thể soi mói ngũ quan, thay đổi là ai khác cũng sẽ một mắt luân hãm chứ. Nguyễn Tịnh Nhiên biết Ôn Chỉ Đồng không phải là loại người đứng núi này trông núi nọ, nhưng Tần Kế Khải đúng đấy. Chỉ cần là nữ nhân hắn quyết định, hắn mới sẽ không bận tâm người ta có thích hay không đây. Mãnh liệt châu như thế một đầu đâm vào đi đuổi tận cùng không buông, chỉ là ngẫm lại Nguyễn Tịnh Nhiên liền cảm thấy đau đầu. Biết ta tại sao cho ngươi đánh này cú điện thoại sao? Nguyễn Tịnh Nhiên trong lòng sửa sang lấy tìm từ, không chờ đối phương trả lời nàng liền nói tiếp. Nghe nói Tần Gia Gia đã đem việc này định ra rồi, sẽ chờ nữ hài từ kia gặp được ngươi, đánh nhịp nhi. Tần Kế Khải lôi kéo cổ họng kháng nghị. Gia Gia làm sao như vậy? Tốt xấu đều thế kỷ 21 rồi, còn chơi đùa đi chỗ đó một bộ, a cô bé gái kia trường ra sao? Đẹp mắt không? Nói như thế nào đây? Còn nhớ nữ nữ sao? Trưởng thành cùng với nàng gần như vậy, nên so với nàng muốn đáng yêu chút. Nữ nữ là hàng xóm với Tần Kế Khải một thời gian tại thành phố B, tiểu cô nương mặt tròn tròn, mập mạp trắng trẻo, chính là mập chút, đi lên đường đến cái mông uốn một cái uốn một cái. Tần Kế Khải đáng ghét nhất loại nữ sinh này, bởi vì có một lần leo cây, nữ nữ từ giữa đường té xuống, suýt chút nữa không đem hắn đập chết, Tần Kế Khải đến bây giờ trên eo đều để lại di chứng. Ta dựa vào, Gia Gia không thể như thế hại ta chứ. Tần Kế Khải ở trong đầu tưởng tượng hạ cô bé gái kia dáng dấp, nhất thời ra đầu lạnh lẽo. Không biết, dù sao cũng mẹ của ta là như thế theo ta rằng. Nguyễn Tịnh Nhiên nín cười đáp lại, cuối cùng lại bổ sung. Nghe nói cô bé gái kia gia đình điều kiện không sai, gia tộc xí nghiệp tương lai nàng khả năng cũng sẽ trở thành trọng yếu người thừa kế, người nếu như không cẩn thận bị người ta nhìn trúng, nói không chắc cũng có phần được kế thừa bạc triệu gia nghiệp Nga. Ta để ý nàng này điểm nhi gia sản sao? Ta là loại người như vậy sao? Vì tiền tài bán đi nhan sắc, tỷ, ngươi quá coi thường ta chứ? Nghe xong Nguyễn Tịnh Nhiên trêu chọc Tần Kế Khải không vui. Biết ngươi không phải loại người như vậy, có điều cũng không chịu nổi Tần Gia Gia bức bách a. Nhắc tới Tần lão gia từ, Tần Kế Khải quả nhiên ỉu xìu, hắn cái gì cũng không sợ, chỉ có không chịu nổi Tần lão gia từ côn bổng, hắn giật giật vai, lần trước chịu đòn sau máu ứ động vẫn không có hảo lưu loát đây. Tần Kế Khải cau mày, hỏi, vậy ngươi nói ta nên làm gì? Nguyễn Tịnh Nhiên, muốn ta nói ngươi cũng đừng trở lại, tiểu cô nương không thấy được ngươi còn làm sao đánh nhịp ngươi. Tần Kế Khải bình thường đối với người cao thật lạnh, nhưng là xác thực phong lưu, cùng sao nữ truyền gia xịt căng đan là chuyện thường xảy ra, nhưng có thể vào được hắn mắt người cũng không nhiều, Nguyễn Tịnh Nhiên tính là một nhưng không có phương diện kia cảm tình, hắn trong ngày thường chỉ đem Nguyễn Tịnh Nhiên coi như tỷ tỷ xem, đối với lời của nàng, tự nhiên cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Hắn giờ khắc này đã ngồi vào trong xe, ngưng thần đem sự tình từ đầu đến cuối như thế một liên tưởng, lông mày căng thẳng, càng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh đến. Cũng còn tốt có Nguyễn Tịnh Nhiên mật báo, nếu không, hắn nửa đời sau nhưng là ném vào nồi sâu lửa bỏng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tỷ, ngươi phần ân tình này ta cho ngươi nhớ kỹ, sau đó có gì cần địa phương cứ việc tìm ta. Chấm, ta có thể có nhu cầu gì ngươi địa phương, ngươi quản hảo bản thân đừng gây phiền toái cho ta cũng đã không sai. Nguyễn Tịnh Nhiên khép con mắt nở nụ cười tiếng, cái kia trước tiên treo, bằng hữu ta cũng chờ lắm. Giải quyết một cái phiền toái lớn, Nguyễn Tịnh Nhiên như chút được gánh nặng, tuy rằng trong lòng đối với Tần Kế Khải có như vậy cũng có mấy phần xin lỗi, nhưng đối mặt tình địch xưa nay đều không có đạo lý chắp tay nhường cho. Huống chi, nàng cũng không phải loại người sẽ dễ dàng lùi bước người. Chờ Nguyễn Tịnh Nhiên trở về phòng đặt tâm tình đã nhiều mây truyền trong. Tô Mạn đã gặp nàng lúc còn hơi kinh ngạc, dư quang ngắm nàng vài lần âm thầm oán thầm, nữ nhân đúng thật là thay đổi tâm tình bất thường. Làm như thì không phải là nữ nhân vậy. Tần gia bên này bởi vì một buổi tối đều không đợi được bóng người Tần Kế Khải, lão gia tử sắc mặt âm trầm, không làm sao làm cho người ta sắc mặt tốt. Thấy mấy lần gọi điện thoại đều không có người tiếp, trong lòng hắn cũng có liệt kê. Sau khi ăn xong đem Ôn Chỉ Đồng lưu lại cùng hắn cùng vợ chồng Nguyễn Duyên Đảo uống trà, trong phòng trà trà hương quanh quẩn, ở trong không khí nhàn nhạt tung bay mờ. Tần lão gia tử tự mình làm Ôn Chỉ Đồng rót chén trà, Ôn Chỉ Đồng thụ sùng vội vàng đứng dậy nhận lấy. Đồng đồng năm nay bao nhiêu tuổi? 20 tuổi, Ôn Chỉ Đồng thanh âm rõ ràng, Chu Dương Thanh cụp mắt thưởng thức trà lúc dư quang không chút biến sắc đánh giá nàng một mắt. Cái kia, đàm luận đối tượng không? Tần lão gia tử không hiểu nữ nhân cái kia một bộ quanh co lòng vòng, nói thẳng ra lời nói tự đáy lòng. Ách, Ôn Chỉ Đồng theo bản năng mà mắt liếc Chu Dương Thanh, đối phương nhấp một ngụm trà, đem cốc uống trà thả xuống trong lúc liền cái ánh mắt đều không cho nàng. Ôn Chỉ Đồng thu tầm mắt lại, trịnh trọng nói. Xác thực nói, là có người thích nhưng còn không có được đối phương cha mẹ đồng ý. Ôn Chỉ Đồng lời này vừa nói ra, Chu Dương Thanh đột nhiên dương mắt, đáy mắt có ánh sáng lạnh bắn ra. Đồng dạng kinh ngạc còn có Tần lão gia tử, hắn bất quá là nghĩ chứng thực một hồi tiểu cô nương có hay không luyến ái, đừng đến thời điểm bản thân loạn đánh gãy đôi uyên ương. Chỉ là không nghĩ tới bản thân lo lắng thành thật, Tần lão gia tử đeo ở trên mặt cười cứng hạ con ngươi hơi rũ xuống, đáy lòng càng giống như là tiếc hận đứt ruột vì tuột mất khối bảo bối. Thương hại cái kia tôn tử hắn không có phúc khí, Tần lão gia tử bóp cổ tay một trận nhi, mới nhớ lại hỏi. Làm sao sẽ không đồng ý, ngươi là một cô nương vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như vậy mà vẫn còn ghét bỏ. Cha mẹ họ ánh mắt sợ là cao hơn trời à, Nguyễn Duyên Đào. Chu Dương Thanh, cách chương.